Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là khách đầu tiên, đương nhiên là được làm trước. Giang Niệm Tư nói, xong rồi, cô đi đến cửa hàng lấy đi. Trần Tuyết Mai đáp lại và đi đến cửa hàng lấy quần áo. Về đến nhà, nhìn thấy hai mẹ con phiền phức. Cao Xuân Hồng tự nhiên nằm ngủ trên ghế sofa của nhà cô ấy một cách tự nhiên. Như thể đây là nhà của cô ta. Cô ta hỏi Cao Văn Quang, thằng nhóc thối này, sáng nay có đi tìm cô gái C, H, E, T tiệt đó không? Nói đến chuyện này, Cao Văn Quang trở nên tức giận. Giang Niệm Tư trở thành một người cứng rắn, cũng học được võ công. Cậu ta không dám chọc tức cô, nhưng ở sau lưng nói xấu cô, cậu ta lại không sợ. Vì thế cậu ta nói với giọng rất kích động, con đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy thật sự không biết điều, lại còn rất tham giàu, nói không vừa mắt với điều kiện của con. Ô, gia đình con ở huyện thành, và bố mẹ con đều là công nhân nhà máy. Cô ấy dựa vào cái gì mà coi thường con? Một cô gái nông thôn. Con thích cô ấy vì cô ấy lớn lên xinh đẹp. Cô ấy còn không biết xấu hổ ghét bỏ con. Con thật không hiểu, con thua ở chỗ nào? Trần Tuyết Mai nghe xong lời này, lập tức nheo mắt lại. Cậu thua ở đâu? Cậu thua ở thái độ, thua ở nhân phẩm, thua ở đánh giá cao bản thân, xem nhẹ người khác. Bác sĩ Giang và cậu bằng tuổi, cô ấy là bác sĩ có y thuật lợi hại, còn cậu là một tên học sinh tốt nghiệp trường trung học. Cái này không muốn làm, cái kia không muốn làm, cả ngày chỉ ở trong nhà chờ bố mẹ của cậu nuôi sống, còn mong chờ bọn tôi sắp xếp cho cậu một công việc văn phòng nhẹ nhàng. Sao cậu không trực tiếp để tôi và chú họ của cậu đem tiền cho cậu tiêu đi? Cậu còn không biết xấu hổ dám hỏi tại sao người ta dựa vào cái gì mà coi thường cậu. Thật ra cậu mà nói, một cậu không có công việc, hai cậu không có thu nhập, còn ham ăn lười làm. Người ta dựa vào cái gì mà coi trọng cậu? Cậu có cái ưu điểm nào đáng để cho người ta thích sao? Trần Tuyết Mai không đành lòng nhìn bác sĩ Giang, người mà cô kính trọng, bị xúc phạm như thế này. Khi mắng Cao Văn Quang, cô ấy một chút nể mặt cũng không có. Chẳng trách sau khi bác sĩ Giang trở về, sắc mặt trở nên không tốt như vậy. Thì ra tên ngốc này đã đi tìm người ta. Thật sự là buồn cười. Cho dù con cóc muốn ăn thịt thiên nga, nhưng con cóc này còn ra có vẻ vĩ đại, và mong con thiên nga sẽ đi đến cho mình ăn. DTV Ca Hồng Hổ là do Cao Xuân Hồng sinh ra. Mặt con trai với cô ta đều dày giống nhau. Nếu cô ấy là bác sĩ Giang, cô ấy có thể tát vào mặt cậu ta, bắt cậu ta tè và soi mặt mình xem, để cho cậu ta biết bản thân là mặt hàng như thế nào. Trần Tuyết Mai đột nhiên lên tiếng, khiến cho cả Cao Xuân Hồng và Cao Văn Quang đều giật mình. Cao Xuân Hồng lập tức ở trên sofa bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh và nhìn Trần Tuyết Mai. Cao Văn Quang cũng bị một trận mắng đến mức mặt xanh trắng. Đối mặt với người mợ quyền lực, cậu ta chưa bao giờ dám cùng cô ấy đối đầu. Nhưng lòng tự trọng của cậu ta không cho phép cậu ta sau khi bị mắng còn tiếp tục ở lại chỗ này. Sau đó đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình bị ấm ức thiệt thòi. Cao Văn Hồng chạy đuổi theo ra ngoài. Trần Tuyết Mai hừ lạnh một tiếng, đợi buổi tối chồng về, cô ấy trực tiếp mách lẻo, liên tục nói xấu Cao Văn Phong. Cô ấy biết gần đây Cao Xuân Hồng thường xuyên đưa Cao Văn Quang đến đây, chỉ để quấy rầy chồng cô ấy, muốn chồng cô ấy sắp xếp cho Cao Văn Quang một vị trí tốt. Cô ấy sẽ đồng ý, à hát, trước đây có một tia cơ hội, nhưng bây giờ đã dám xúc phạm quý nhân của cô ấy, vậy thì quên đi. Trần Tuyết Mai tuy nhỏ thuốc nhỏ mắt, nhưng cô ấy không nói tính cách của Cao Văn Quang. quả thật không nên sắp xếp công việc gì tốt cho cậu ta. Chồng cô suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng nói, vậy sau này em có thể tìm cớ đuổi bọn họ đi. Anh ấy cũng bởi vì bị em họ cuốn lấy có chút phiền, nên mới nghĩ đến việc sắp xếp công việc tốt cho Cao Văn Quang, để cô ta không tiếp tục quấy rầy anh ấy. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Trần Tuyết Mai hài lòng đi uống thuốc. Trong bệnh viện thành phố Bắc Thành không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Thẩm Trình đứng canh ở cửa phòng mổ, kiệt sức, anh khập khiễng, hoàn toàn kiệt sức, nhưng anh thậm chí không dám nhắm mắt một chút. Anh sợ nếu nhắm mắt, khi tỉnh lại, Giang Bằng Vũ sẽ không còn nữa. Lý Văn đứng bên cạnh nhìn, hai mắt đỏ hoe. Đội trưởng, tôi dẫn anh đi khám bác sĩ trước. Chân anh bị thương, Thẩm Trình thanh âm khàn khàn nói. Không sao, tôi chờ Băng Vũ ra ngoài. Cậu đi trước tìm bác sĩ khâu vết thương trên cánh tay đã. Sở dĩ Lý Văn và Thẩm Trình xuất hiện ở bệnh viện, một là để bảo vệ Giang Bằng Vũ, hai là bởi vì bọn họ cũng bị thương nặng. Tay cùng quần áo của Lý Văn đều bị dây thép xuyên qua. Thịt trên cánh tay của anh ta bị đá đập đến u thịt mơ hồ. Sâu có thể nhàn thấy được xương. Còn Thẩm Trình bị thương ở chân, vừa mới bắt đầu bị tê, không sử dụng được lực ở chân. Tới sau khi đào được Giang Bằng Vũ ra từ trong đống đổ nát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện chân đã bị thương nghiêm trọng, không đứng dậy nổi. Giang Bằng Vũ bị thương rất nặng, vẫn hôn mê từ khi được đưa đến bệnh viện. Lý Văn không chịu đi, bị Thẩm Trình mắng mấy lần mới đồng ý đi. Thẩm Trình ngẩng đầu, tựa vào tường sau ghế, hai tay yếu ớt xoa xoa tóc. Một lúc sau, anh đột nhiên đứng dậy và đi về phía phòng tư vấn. Không được, anh không thể bị thương. Cho dù là chờ Bằng Vũ, trước tiên anh cũng phải chữa lành vết thương ở chân. Sáng sớm hôm sau, Đinh Hồng Mai cảm thấy mí mắt bên phải của mình giật giật kịch liệt. Sau khi suy nghĩ, bà ấy quyết định dẫn Giang Niệm Tư đến chùa Phật giáo lớn gần đó. Bà ấy muốn đi cầu nguyện cho Giang Bằng Vũ, hy vọng anh ta có thể trở về bình an sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Giang Niệm Tư biết Đinh Hồng Mai chỉ là cầu an tâm, cũng không có ngăn cản. Hai người cùng nhau đi bộ hơn một giờ, cuối cùng cũng đến được Đại Phật Tự, DTVV ấn ở dưới chân núi. Giang Niệm Tư đã nghe được tiếng chuông trên núi. Giang Niệm Tư đỡ Đinh Hồng Mai, hai người đi dọc theo con đường hướng về núi. Lúc dâng hương cho Phật, Giang Niệm Tư ngước mắt nhìn tượng Phật trước mặt. Khi đến nơi này, ngay cả những người không tin vào đạo Phật cũng sẽ có thái độ sùng đạo. Giang Niệm Tư đi theo dâng hương, Đinh Hồng Mai cũng dẫn theo Giang Niệm Tư đi xin cho Giang Bằng Vũ một quẻ sâm. Trụ trì giải thích quẻ sâm, ông ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Giang Niệm Tư, sự hiền lành trong đáy mắt dường như có thể dung tất cả sự nóng nảy và bất an trên đời. Nép, Phật cứu độ những người có duyên, người mà con cầu nguyện, nhờ thánh nhân chỉ dẫn, mọi tai họa đều sẽ qua đi. Nghe được trụ trì nói, Đinh Hồng Mai thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Người ta nói rằng trụ trì của chùa Đại Phật rất chính xác trong việc giải đoán vận mệnh. Sau khi nỗi lo lắng trong lòng biến mất, Đinh Hồng Mai kéo Giang Niệm Tư đi xin lộc. Trên thanh viết che bốn chữ, sao luân đỏ chuyển động. Sư trụ trì mỉm cười, việc gì cũng có nhân và quả. Nhân tốt gieo quả tốt, nhân xấu gieo quả xấu. Giang Niệm Tư bị trụ trì nhìn đến trong lòng phát ngứa. Cẩn thận mà dò hỏi một câu, có chuyện gì không đúng sao? Trụ trì cất que tre lắc đầu với cô, không có chuyện gì không đúng, mọi chuyện nên trả về vị trí ban đầu. A-hát, cách chương.